Bá đạo tổng tài yêu ta. Chương 56, 56, công chúa của tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, không sợ sao? Trình Côn xoa đầu cậu khẽ hỏi. Tôi là vật xui xẻo. Anh sẽ chết đó. Thế An không đáp. Chỉ khẽ vùi đầu vào cậu lắc đầu tỏ ý không phải. Trình Côn cũng đến khó hiểu. Con người này sao lại cứng đầu đến thế? Thế mới giống người cậu yếu chứ. Vậy tôi tin anh lần này. Làm ơn đừng khiến tôi thất vọng nhé. Thế An không buông cậu ra. Khẽ gật đầu. Cứu tôi với. Đừng. Anh tránh ra đi. Đừng. Tôi cầu xin anh. Dừng lại đi. Ha ha ha. Tiểu Điềm mơ thấy ác mộng liền bật dậy. Cúa đáng sợ. Con người đó quá đáng sợ. Cậu ta ăn mòn lý trí của cô. Hiện tại còn muốn xâm chiếm giấc mơ của cô. Viên Viên ở phòng bên cạnh thấy tiếng động liền chạy sang xem tình hình. Dưới bóng trong mờ ảo ngoài cửa sổ, một cô gái thân hình mỏng mang co mình lại bên thành giường. Trông có vẻ quá đỗi thống khổ. Viên Viên không chần chờ, vừa đến cửa đã vội chạy đến mà ôm cô vào lòng an ủi. Không sao đâu chị Điềm. Không sao cả, có em ở đây em sẽ giúp chị. Không sao cả. Chị bình tĩnh lại nghe em nói đã. Tiểu Điềm lúc này co rúm người lại như tìm được chỗ an toàn mà nương lên người cô. Cơ thể nhỏ bé nóng ran như lửa đốt. Thành Hạo lúc này cũng kịp thời đưa bác sĩ đến. Vì là có thai nên chỉ được hạ sốt bằng phương pháp vật lý. Bọn họ không dám dùng quá nhiều thuốc sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Có vẻ như nghe thấy tiếng của người đó vào ban sáng làm chị ấy kích động như vậy. Phải nhanh chóng giải quyết xong hết mọi việc để đưa chị ấy về cuộc sống bình thường. Thành Hạo không nói gì. Trầm mặc xoa vai cô an ủi. Em muốn ngủ ở đây với chị ấy đêm nay. Anh về phòng đi. Có gì em sẽ nhấn chuông gọi. Thành Hạo cũng không nói gì. Chỉ gật đầu rồi trở về phòng. Viên Viên nằm xuống ôm người chị gái nhỏ của mình. Chị ấy đã không còn ồn ào. Hoạt bát như trước mà giờ đây lại nằm một chỗ không tỉnh táo được. Tiểu Điềm như cảm giác được sự an toàn phía cô mà ôm cô thật chặt. Không thả lỏng dù một giây một phút. Sáng hôm sau tại phòng bệnh của Bảo Ngọc. Cậu làm vậy là đúng rồi đó. Rất có tiến bộ. Khánh Linh đang ngồi chỉ bài cho Bảo Ngọc. Chờ mãi không thấy Ngôn Vinh đến thăm. Cô cứ sờ nin ra cửa suốt. Bảo Ngọc cũng nhận thấy được gì đó liền cất tiếng. Cậu đừng chờ mỹ nhân nữa. Người ta giờ này vẫn đang đi học. Chưa đến đâu. Cậu dạy mình xong mấy bài này là cậu ta đến là vừa đó. Khánh Linh bị nói trúng tim đen. Vừa thẹn vừa giận. Ai bảo cậu thế? Mình chỉ là. Khánh Linh cứ ấp úng. Bảo Ngọc được đà càng trêu chọc. Thì ra là vậy hả, chỉ là gì nhỉ? Hai người đang nói chuyện xem chừng rất vui vẻ liền bị một tiếng mở cửa làm sao nhãng. Này Bảo Ngọc, nay ở căng tin có đùi gà này. Mình mua cho cậu một. Chưa kịp nói dứt câu. Ngôn Vinh đã thấy một vật thể lạ trong phòng. Cái không khí nhìn cậu rồi đỏ mặt của cô gái kia là sao? Vừa kịp định thần lại cậu đã bị Bảo Ngọc từ giường bệnh phi xuống kéo tay đứng trước mặt Khánh Linh. Đây là công chúa của tớ. Vừa quen hôm qua xong. Bắt tay làm quen đi. Ba từ công chúa của tớ được thốt lên làm Ngôn Vinh có chút khó hiểu, còn Khánh Linh thì ngại ngùng. Quay qua Bảo Ngọc có chút nũng nịu trách cứ. Cậu đừng gọi như thế. Gọi mình Khánh Linh được rồi. Cậu còn gọi như vậy. Mình liền dỗi đó. Bảo Ngọc thấy cô nói như vậy. Có vẻ là sẽ dội thật liền buông tay đang kéo áo Ngôn Vinh ra. Chạy qua ôm lấy Khánh Linh vừa dỗ dành vừa trêu chọc. Được rồi công chúa. Mình sẽ không gọi cậu là công chúa theo lời công chúa bảo nhé, he he, cách chương.